Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Phí Nghiêm Thanh hôm nay ầm ĩ như vậy, Trình Huyền đương nhiên cũng không bỏ qua. Huống hồ bạn cùng phòng đại học của Hoắc Nam Châu còn tường thuật trực tiếp cho Hoắc Nam Châu. Trình Huyền bưng tách trà, rất tức giận, thật là không biết lo. Cho dù Nguyễn Kiều thực sự rất lợi hại nhưng hai cô gái sao có thể làm chuyện như vậy? Vạn nhất Nguyễn Kiều bị khống chế, Phí Nghiêm Thanh muốn làm gì với họ cũng được sao? Liều lĩnh, vừa dứt lời, điện thoại sáng lên, trên đó hiển thị tin nhắn vừa được Trình Lê gửi đến. Tôi và Kiều Kiều đang uống rượu ở quán đồ nướng Lão Đạo ở phía bắc thành phố. Lát nữa anh rảnh thì đến đón chúng tôi về nhà. Trình Huyền, sau vài giây im lặng, Trình Huyền suýt nữa lại nổi điên. Vừa nói liều lĩnh, bây giờ lại uống rượu. Trình Huyền không nói hai lời kéo Hoắc Nam Châu ra ngoài. Tối nay Hoắc Nam Châu có tiệc xã giao uống rượu, chỉ có thể để anh ta lái xe. Khi anh ta khởi động xe ra khỏi gara, anh ta vẫn lải nhải, không nhịn được an ủi bản thân. Chắc không sao đâu, sẽ không say chứ, Nguyễn Kiều lợi hại như vậy, cho dù gặp lưu manh cũng có thể tự bảo vệ mình. Hoắc Nam Châu ngồi ở ghế phụ, ánh mắt sâu thẳm lướt qua cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Đèn đêm sáng rực, có thể dễ dàng chiếu sáng mọi ngóc ngách. Sau khi nghe lời Trình Huyền, anh liếc nhìn anh ta, gặp lưu manh lại biến thành lợn sao? Anh nên cầu nguyện cô ấy say rồi không có thói quen biến tất cả mọi người thành lợn. Trình Huyền, anh ta không nhịn được tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy. Toàn thân nổi hết cả da gà. Vạn nhất cả quán đồ nướng đều là lợn, thì phải giải thích thế nào đây? Mặc dù anh ta đã chấp nhận một số sự kiện siêu nhiên kỳ quái nhưng không có nghĩa là người khác cũng có thể chấp nhận. Nghĩ đến đây, Trình Huyền đạp mạnh chân ga, nhanh chóng đến quán đồ nướng. Khi hai người tìm được chỗ đậu xe và tìm thấy người, Nguyễn Kiều và Trình Lê đã uống gần hết. Hai người cầm trên tay một chiếc xiên đã gãy đầu nhọn. Cô chỉ tôi một cái, tôi chỉ cô một cái. Trình Huyền nhìn thấy cảnh tượng vô cùng trẻ con này của hai người, khóe miệng không khỏi giật giật, vội vàng tiến lên giữ chặt vai Trình Lê. Đồng thời Hoắc Nam Châu phía sau đi đến bên Nguyễn Kiều. Người đàn ông cụp mắt nhìn chiếc que tre mà cô gái đang cầm. Chưa kịp mở miệng thì thấy chiếc que tre chuyển hướng, chỉ thẳng vào mặt Hoắc Nam Châu. Nguyễn Kiều hét lớn, "A va ra kê ra cua." Hoắc Nam Châu, sau hai giây im lặng, Hoắc Nam Châu mặt không biểu cảm đưa tay bẻ gãy chiếc que tre. Tiếng bốp rơi vào tai cô gái say rượu. Cô ngây người nhìn, chớp chớp mắt, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Đột ngột lao tới ôm chầm lấy Trình Lê khóc lớn. "Bảo bối, đũa phép của em bị Voldemort bẻ gãy rồi." Hoắc Nam Châu, Trình Huyền, bầu không khí tại hiện trường ngưng đọng mất một lúc, chỉ có Trình Lê ôm chặt lấy cô, nghe thấy tiếng khóc của Nguyễn Kiều rồi trợn tròn mắt, nhìn cô tức giận, "Bảo bối đừng giận, anh giúp em ăn dưa bở." "Trình Huyền, cứu tôi với, ai có thể nói cho anh biết hai người này say rượu thế nào mà lại nghĩ đến chuyện ăn dưa bở?" Trình Huyền bất lực xoa xoa trán, nhưng khi ánh mắt lướt đến khuôn mặt điển trai của Hoắc Nam Châu thì không kiềm chế được mà nhớ lại câu nói của Nguyễn Kiều vừa rồi, "Bảo bối, đũa phép của em bị Voldemort bẻ gãy rồi." Trình Huyền hít một hơi, nghĩ rằng Hoắc Nam Châu lớn thế này rồi mà đây hẳn là lần đầu tiên bị gọi là Voldemort. Nghĩ như vậy thì Nguyễn Kiều thực sự rất thú vị. Lần đầu tiên coi Hoắc Nam Châu như tài xế, lần thứ hai trực tiếp coi anh như Voldemort. Anh ta do dự một giây, vỗ vai Hoắc Nam Châu, nghiêm túc nói, "Đừng giận, Voldemort hồi trẻ đẹp trai lắm." Sau đó lại vội vàng tìm một chiếc tăm tre tròn đưa vào tay Nguyễn Kiều, dỗ dành cô gái nhỏ, "Voldemort đã phục hồi cây đũa phép cho em rồi. Bây giờ chúng ta đưa các em về nhà nhé. Được không?" Trình Lê tát vào tay Trình Huyền, trợn trắng mắt, về nhà gì chứ, rượu còn chưa uống hết. Hoắc Nam Châu, qua đây uống rượu. Trình Huyền đâu? Trình Huyền cũng lăn qua đây uống rượu với bà đây. Trình Huyền, tình hình bắt đầu mất kiểm soát. Trình Huyền lùi lại mấy bước, nắm lấy tay Hoắc Nam Châu, nhìn hai cô gái ôm chặt lấy chai rượu không chịu buông. Cầu cứu hỏi, phải làm sao đây? Trước đây Trình Lê say rượu, tôi đều gọi điện thẳng cho Phí Nghiêm Thanh. Bây giờ tôi muốn ấn đầu Phí Nghiêm Thanh vào bồn cầu rồi xả nước. Không thể gọi điện nữa rồi. Nhưng anh ta thực sự không có chút kinh nghiệm xử lý nào. Hoắc Nam Châu liếc anh ta một cái, sau đó ngồi xuống trước mặt Nguyễn Kiều và Trình Lê. 10 phút sau, anh ta đặt cốc xuống, nhìn hai cô gái đã bị anh ta chuốc say, xoa xoa đôi lông mày hơi nhức, giọng nói trầm thấp ra lệnh, đưa về nhà Trình Lê đi. Anh uống rượu, giọng nói cũng trầm hơn không ít, đôi mắt hơi ửng đỏ vì hơi men. Sau khi giúp Trình Huyền đỡ Trình Lê lên xe, Hoắc Nam Châu lại quay người đi đỡ Nguyễn Kiều. Nhưng điều anh không ngờ là Nguyễn Kiều lại có ý thức phòng vệ khá cao. Ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào vai cô, Nguyễn Kiều như cảm thấy được gì đó, đột nhiên vung tay lên vỗ vào trán anh, mơ hồ hét lên một tiếng. Định, Hoắc Nam Châu, thật là một cô gái kỳ lạ. Cuối cùng, Trình Lê và Nguyễn Kiều được đưa đến căn nhà bên ngoài của Trình Lê. Đây là bất động sản riêng của Trình Lê, không liên quan gì đến Phí Nghiêm Thanh. Đỡ hai cô gái lên giường, Trình Huyền và Hoắc Nam Châu mới đóng cửa rồi quay người rời đi. Rót cho mình và Hoắc Nam Châu một cốc nước, Trình Huyền định nói gì đó thì điện thoại trong túi rung lên. Lấy ra xem, một người bạn bình thường đã gửi cho anh ta một đoạn video. Nhân vật chính trong video là Phí Nghiêm Thanh. Khi Phí Nghiêm Thanh ra khỏi khách sạn thì vừa vặn bị hàng chục phóng viên chặn lại. Một đám phóng viên vây quanh xe anh ta. Mặc dù Phí Nghiêm Thanh không mở cửa sổ nhưng những câu hỏi của các phóng viên vẫn rất dễ dàng truyền đến tai anh ta. Anh ta lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cho đến khi các phóng viên bắt đầu gõ cửa sổ, ông Phí có thời gian trả lời không? Cách chương.